chuyện gì xảy ra? Những cái kia vây xem thế tộc con cháu còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo Nhân liền đã chết tại Ô Chí trong tay. Lại một tên thế tộc con cháu tại Ô Chí trong tay, vây xem thế tộc con cháu lập tức làm ồn. Ngay cả nhân giai cấp 4 Chu Hạo Nhân cũng không là đối thủ. Cái này Ô Chí đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Toàn bộ Linh Vũ học viện học viên, còn có ai là đối thủ của hắn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ chọn xung quanh chiến đài, hỗn loạn tới cực điểm. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, lại là vây công Chu Hạo Nhân cũng chết tại Ô Chí trong tay. Toàn bộ chọn xung quanh chiến đài lập tức yên tĩnh tới cực điểm, sau đó oanh một dưới, lại sôi trào lên. Ô Chí giết người giai cấp 4 Chu Hạo Nhân, đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, bên trong lòng của mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Lấy Ô Chí lúc này uy thế, còn có ai là đối thủ của hắn? Lúc nào hoang dân trở nên cường đại như thế rồi? Chúng thế tộc con cháu trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Còn có ai bên trên đi tìm cái chết? Ô Chí đối xử lạnh nhạt quét qua, ngạo nghễ nhìn qua những cái kia thế tộc con cháu. Thanh âm của hắn truyền vào ở đây mỗi một cái trong tai, từ trên người hắn càng là bộc phát ra một cổ cư cao lâm hạ khí thế, quan sát một loại đảo qua toàn trường. Toàn bộ chọn xung quanh chiến đài đột ngột an tĩnh lại, những cái kia thế tộc con cháu trong hai mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, tức giận trừng mắt Ô Chí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ô Chí sớm không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Lúc này, chúng thế tộc con cháu trong lòng oán niệm, gọi là một cái cường đại a. Quá cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đồng dạng âm thanh, không ngừng tại chúng thế tộc con cháu trong lòng vang lên. Bọn hắn rất muốn đi lên giáo huấn một lần Ô Chí, nhưng lại không có can đảm kia cùng thực lực. Cái này dân đen quá càn rỡ, ta hận không thể xé xác hắn, không bằng mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn trấn áp, xong hết mọi chuyện. Không biết là ai đột nhiên kêu lên, lập tức nói đến lòng của mọi người khảm bên trong. Không sai, mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn, Linh Vũ học viện còn có thể đem tất cả mọi người xử trí hay sao? Có một người dẫn đầu, lập tức liền có người hưởng ứng. Chính là như vậy, ta chính là không quen nhìn cái này dân đen phách lối dáng vẻ. Mọi người cùng nhau xông lên, quần tình xúc động a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng lửa giận tiếp tục kéo lên cao, rốt cục, có người chịu đựng không nổi, hướng khiêu chiến đài xông lên đi. Một khi có người dẫn đầu, phía sau thế tộc con cháu chỗ nào sẽ còn cố kỵ còn lại, cũng đi theo hướng khiêu chiến đài bên trên Ô Chí phóng đi. Một mảnh đen kịt, gọi là một cái hùng vi a. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là tức giận kêu gào âm thanh, tiếng quát mắng, đám người đem Ô Chí hận đến tận xương tủy. Ô Chí đứng tại khiêu chiến trên đài, khiếp sợ nhìn lấy những cái kia thế tộc con cháu, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Thật bị Mẫn Dương nói trúng rồi. Ô Chí thì thào một tiếng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Những này thế tộc con cháu thực sự không cần mặt mũi. Thế tộc trưởng lão đồng loạt ra tay đối phó hắn. Hiện tại những mầm mống này đệ vậy mà cũng phải vây công hắn. Đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Thân là thế tộc con cháu, các ngươi làm như vậy, không cảm thấy đỏ mặt sao? Đơn giản chính là vì các ngươi sau lưng thế tộc mất mặt a. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, hy vọng có thể ngăn cản những người này xúc động. Nhưng là, những này thế tộc con cháu trong lòng lửa giận đã sớm bị kích phát ra đến. Không phải hắn một câu liền có thể dừng lại. Làm gì cùng hắn nói nhả, trước chém giết lại nói. Chúng thế tộc con cháu gầm thét lên. Ô Chí khí nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vô sỉ a, vô sỉ chi cực. Hắn ở trong lòng không ngừng kêu lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ngoan lệ, hung ác trừng mắt những cái kia thế tộc con cháu. Đã các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 15. Hắn đứng tại khiêu chiến trên đài bất động, hai con ngươi bình tĩnh không lay động, trơ mắt nhìn những cái kia thế tộc xông lại, mà hắn khí thế trên người lại tại một chút xíu kéo lên cao, lại kéo lên. Tại trên tay phải của hắn, số ngọn phi đao sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mà tay trái của hắn bên trên, nguyên linh khí linh xảo nhảy lên, một cái băng tiễn lúc ẩn lúc hiện. Hắn Ô Chí tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người, đã những này thế tộc con cháu như thế bức bách hắn, vậy sẽ phải làm tốt thủ thương chuẩn bị. Đột nhiên, cặp mắt của hắn bên trong nổ bắn ra một cỗ chói mắt tinh mang, những cái kia thế tộc con cháu rốt cục xông lên khiêu chiến đài, nhưng gặp hai tay của hắn động liên tục, số ngọn phi đao mà ra. Đồng thời, tay phải huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, cái kia băng tiễn tựa như bắn liên thanh phát, một cái liên tiếp một cái, hướng An Dực thế tộc con cháu tích lũy bắn đi. Xông tới đám người thực sự quá dày đặc, Ô Chí thậm chí căn bản không cần khóa chặt, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền vang lên. Tiện nhân kia phi đao lợi hại, mọi người cẩn thận một chút. Xúc sinh này linh pháp công kích tà môn, ánh mắt của mọi người sáng lên một số. Chúng thế tộc con cháu ùa lên, cho dù thủ thương, vẫn phấn đấu quên mình xông về trước. Đối với Ô Chí hận, vậy thì một cái lớn a. Đã như vậy, băng nhận nguyên trận. Ô Chí trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay nhanh bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng nhận trong tay ngưng tụ mà ra, sau đó vung tay ném về những cái kia thế tộc con cháu. Băng nhận trên không trung nhanh tạo thành một cái nguyên trận, sau đó đem mảng lớn thế tộc con cháu bao phủ tại trong đó. Băng nhận bay tứ tung, không ngừng bắn về phía nguyên trong trận thế tộc con cháu, mang theo từng đạo tiếng gào đau đớn, tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ nguyên trong trận phóng lên tận trời, cuồng bạo kiếm khí hướng bốn phía tứ ngược, trong nháy mắt xé rách Ô Chí băng nhận nguyên trận. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia lao ra bóng người, đồng tử không khỏi rụt rụt. Nhân giai tứ cấp. Tiếp theo, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong mơ hồ vậy mà đem Ô Chí bao vây lại. Ô Chí thô sơ giản lược đến một dưới. Chỉ nhân giai cấp 4 khí tức liền có 8 đạo, về phần nhân giai tam giai khí tức, không dưới trăm nói. Thật sao? Đây là sớm có dự mưu a. Ô Chí trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt bình tĩnh lại, đối mặt một người hai người giai cấp 4 tu giả, hắn sẽ không để ở trong lòng, nhưng là đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, lại có đông đảo thế tộc con cháu vây công, cho dù hắn lớn 8 cánh tay cũng đánh không lại a. Đã như vậy, vậy thì sau cùng điên cuồng một cái đi. Trong lòng của hắn làm quyết đoán, huyễn chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài hư ảnh, trong đám người ngang dọc xuyên toa, tránh né những cái kia thế tộc con cháu công kích. Hai tay của hắn nhanh bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng chùy ngưng tụ mà ra. Băng bạo thuật. Hắn một tay hất lên, quyết định một tên thế tộc con cháu cánh tay, đem cái kia băng chùy bắn ra ngoài. Người chung quanh thực sự quá nhiều, cái kia thế tộc con cháu căn bản không nghĩ tới Ô Chí về công kích hắn, trực tiếp bị ngươi băng chùy bắn trúng. Cái kia thế tộc con cháu kêu thảm một tiếng, tiếp theo băng chùy bị nóng máu kích phát, oanh một tiếng nổ tung lên, đem hắn toàn bộ cánh tay nổ máu thịt be bét, thịt nát liên tiếp, huyết thủy hướng bốn phía phun ra mà đi, đem chung quanh thế tộc con cháu tung tóe khắp cả mặt mũi. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đi theo thì là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng chúng thế tộc con cháu tiếng kinh hô. Toàn bộ khiêu chiến đài, một hạ nhân trở nên khốc liệt, khắp nơi đều là bay tứ tung thịt nát cùng huyết thủy, chúng trên thân thể người đều bị nhuộm thành máu, chỉ là không biết trên người huyết thủy là ai chảy ra. Lúc này, những người kia giai cấp 4 học viên rốt cục súng lại, đám người phát ra cường đại công kích, thẳng hướng Ô Chí bao phủ tới. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, Linh Vũ học viện trên không phong khởi vân dũng. Lão tử không phụng bồi, đi vậy. Ô Chí một tiếng hô, thân hình chớp động ở giữa, khởi động thuần gian di động hách, rất biến mất trong đám người. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, rời đi thuần gian di động hiện tại thành Ô Chí chạy trốn chuyên dụng hách. Hắn đã mượn nhờ cái này hách, trốn khỏi 3 lần tất sát chi cục. Ô Chí thân hình tại biến mất tại chỗ, những cường giả kia công kích đánh vào không trung, để đám người kinh ngạc không thôi. Ô Chí trốn đi nơi nào? Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Hai con ngươi không ngừng hướng bốn phía dò xét, vô cùng phẫn nộ. Ô Chí tiện nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi cái này dân đen, cũng sẽ chỉ chạy trốn sao? Tính là gì anh hùng? Có loại đi ra đánh một trận, đừng cho mọi người biết ngươi là không có chứng. Những cái kia thế tộc con cháu lời nói rất là ác độc, cơ hồ là gào thét một loại gào thét lấy. Những lời này nghe vào Mông Ngạo hai người trong tai, chỉ cảm thấy không còn gì để nói, trực tiếp lật lên Bạch Nhãn. Em gái ngươi a, nhiều người như vậy vây công một người, lại còn không khiến người ta trốn, đây chính là anh hùng làm. Đơn giản cười rơi tất cả mọi người đại nha a. Bất quá, tùy ý những này thế tộc con cháu không ngừng chửi rủa, Ô Chí lại sớm đã trốn mất tung ảnh, cũng căn bản nghe không được bọn hắn lời oán giận. Toàn bộ khiêu chiến đài khắp nơi đều là chật vật thế tộc con cháu, cơ hồ mỗi người đều thủ khác biệt trình độ thương, mà cái kia thương nặng nhất, tự nhiên là bị băng bạo thuật nổ đả thương cánh tay học viên. Lần này, Ô Chí vẫn là hạ thủ lưu tình, hắn phi đao cùng linh pháp đều không có hướng những cái kia thế tộc con cháu yếu hại đánh tới. Bằng không, những người này cũng không phải là thủ thương đơn giản như vậy. Chỉ sợ đám người thi thể sẽ phủ kín toàn bộ khiêu chiến đài. Sao là một cái thảm chữ? Nhiều như vậy thế tộc con cháu vây công Ô Chí một người, sau cùng không có thương tổn đến Ô Chí mảy may, ngược lại là bọn hắn chật vật không chịu nổi, thê thảm vô cùng. Đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a. Bên trong lòng của mọi người đắng chát vô cùng, đồng thời lại đối Ô Chí tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia chính là một người ở giữa hung khí a. Vừa rồi hùng tâm tráng trí, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Lại nói Ô Chí, lấy thuấn gian di động bỏ chạy mà ra về sau, từ từ hiển lộ ra thân hình. Hắn hướng bốn phía đánh giá một dưới, nghi ngờ nói ra, đây là nơi nào? Rất quen thuộc a. Thuấn gian di động lần này không có hố hắn, lại đem hắn chuyển đưa đến trong một cái phòng. Trong phòng tràn đầy một cỗ nữ tử mùi thơm, làm cho người trầm mê. Nhưng là, con em ngươi, vì cái gì hoàn cảnh nơi này quen thuộc như thế? Cái kia giường, cái kia bài trí, mùi vị đó, không phải là Đặng Tử Quỳnh khuê phòng sao? Duy nhất khác biệt đúng vậy cái kia trên giường không có nằm người. Ô Chí hai mắt trừng lão đại, trong lòng than khổ không thôi. Quả nhiên không thể theo lẽ thường đến bình phán thuấn gian di động. Hắn cảm giác rất là im lặng, sờ lên cái mũi, mắt thấy không có người, vội vàng ráo rác đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước người hắn, chóp mũi của hắn, một cổ quen thuộc nữ tử mùi thơm truyền vào trong mũi, mà chóp mũi của hắn, cơ hồ muốn chạm đến đối phương trước ngực sung mãn phía trên. Ô Chí thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn từ từ đứng thẳng người, ngượng ngùng nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận Đặng Tử Quỳnh. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta? Ngươi muốn làm gì? Sắc lang. Đặng Tử Quỳnh sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí càng thêm lúng túng, vấn đề này thật đúng là khó trả lời a. Cái kia, ta nói ta là không cẩn thận tiến đến, ngươi có tin hay không? Lời nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng thấp, loại này lừa gạt quỷ một loại lời nói, cho dù là hắn nghe cũng sẽ không tin tưởng. Lăn, đừng tưởng rằng ngươi cứu tỉnh ta, liền có thể tứ vô kỵ đạn tiến vào gian phòng của ta, mà ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ cảm kích. Đặng Tử Quỳnh hung tợn nhìn chằm chằm Ô Chí, lạnh giọng kêu lên, chớ nói cảm kích, nàng liên tục giết Ô Chí tâm đều có. Ô Chí biến sắc, muốn phản bác hai câu. Lời nói đến bên miệng, suy nghĩ một chút vẫn là nuốt trở vào, nếu là truy đến cùng, cũng đúng là hắn phá vỡ người ta mỹ hảo huyễn cảnh. Sự tình hôm nay là ta không đúng, cáo từ. Nói, hắn trực tiếp từ Đặng Tử Quỳnh bên người xuyên qua, đối với nữ tử này, hắn càng nhiều còn là đồng tình. Vừa đi ra không có bao xa, lại đối diện đụng phải Đặng Công Sơn. Hai người vừa thấy mặt, biểu lộ gọi là một cái đẹp mắt a. Nguyên lai là Ô Chí a, ngươi là tìm đến Tử Quỳnh. Đặng Công Sơn nhìn qua Ô Chí ánh mắt, gọi là một cái hoan hỉ a. Liên mi thủ lĩnh đều muốn cười cong, Ô Chí khuôn mặt đều muốn cứng ngắc, miễn cưỡng đối hắn cười cười. Đặng lão, ta còn có việc, liền đi trước. Nói, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, hiển nhiên một cái trộm người lúc bị bắt hiện hành chật vật tướng. Nhìn qua Ô Chí bóng lưng, Đặng Công Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, tựa như là một đóa nở rộ hoa. Chạy ra Đặng Công Sơn nhà, Ô Chí thật dài thở phào một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức dễ dàng rất nhiều. Đặng Công Sơn nụ cười trên mặt, để hắn cảm thấy Alexander a. Hô, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn, cái này Linh Vũ học viện không phải nơi ở lâu. Không nói trước đắc tội tất cả thế tộc con cháu, cái này Đặng Công Sơn thái độ cũng rất là kỳ quái a. Sau đó hai ngày, Ô Chí lưu luyến tại đan dược quán cùng túc xá ở giữa. Đương nhiên, lần đầu tiên tới đan dược quán thời điểm, lần nữa thành vì tiêu điểm của mọi người. Những cái kia luyện đan học đồ đối với hắn là sùng kính có thừa a. Ô Chí tại Linh Vũ thí luyện bên trong thu hoạch rất tốt, tâm tình một cao hứng, mỗi người đưa một cái ngưng nguyên đan, để những cái kia học đồ kích động không thôi. Phải biết, đến đây luyện đan học đồ, đại đa số cũng đều là hoang dân cùng bình dân, một cái ngưng nguyên đan đối bọn hắn tới nói, đã là rất phong phú lễ vật. Sau đó, Ô Chí trắng trợn luyện đan, chữ bị đại lượng tăng ích đan cùng tiểu hoàn đan. Theo luyện đan kinh nghiệm tăng lên, hắn cũng rốt cục thành công tấn thăng đến tam phẩm luyện đan sĩ, xem như chính thức thoát ly học đồ thân phận. Mỗi người 50 khỏa ngưng nguyên đan, 100 khỏa tăng ích đan, 50 mai tiểu hoàn đan, một cái nhân nguyên đan, xem như ta đưa cho các ngươi lễ vật. Hảo hảo ở tại nơi này tu luyện đi, cái này Linh Vũ học viện, ta Ô Chí sẽ còn trở lại. Ô Chí đem một số đan dược giao cho Mông Ngạo hai người, rất là kiên định nói ra. Nơi này gánh chịu lấy hắn khuất nhục, cùng những cái kia thế tộc cừu oán, hắn tuyệt sẽ không quên, sớm muộn cũng sẽ về để chấm dứt. Cho đến lúc đó, hắn muốn khiến cái này thế tộc quỳ ở trước mặt của hắn. Đại ca, ngươi tăng thực lực lên quan trọng, những đan dược này chúng ta không thể nhận. Mông Ngạo từ chối nói. Ô Chí nghiêm sắc mặt, giả chứa tức giận nói, ta còn có phải hay không các ngươi đại ca? Điểm ấy đan dược với ta mà nói tính không được cái gì, đối với các ngươi lại phi thường trọng yếu. Hai người không biết làm sao, đành phải thu xuống dưới. Ha ha, Ô huynh đệ nếu là cùng ta cùng đi, tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện vẫn là không phải ít. Bên cạnh, Lưu Quý cười ha hả nói, hắn nhưng là Thiên Đằng quốc hoàng tử, điểm này vẫn là vô cùng tự tin. Đám người hướng Linh Vũ học viện đi ra ngoài. Hôm nay, Ô Chí đem triệt để rời đi Linh Vũ học viện. Những cái kia nhận được tin tức thế tộc con cháu, toàn bộ đứng tại ngoài cửa lớn vây xem. Biết Ô Chí muốn rời đi, trong lòng bọn họ cái kia căn huyền, tựa như đột nhiên buông lỏng. Cửa chính, một cái đáng yêu, tiểu tụy thân ảnh cản ở nơi đó. Trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, rất là đau khổ nhìn qua đâm đầu đi tới Ô Chí bọn người, sắc mặt tái nhợt bất lực. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, có Mỹ đồng hành Khâu Nhược Tuyết liền như thế thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, hai mắt đẫm lệ, một bộ bất lực biểu lộ. Ô Chí thân hình dừng lại, cả trái tim lập tức trở nên nặng nề. Trái tim tựa như kim đâm đồng dạng khó chịu, nhói nhói nhói nhói. Nhược Tuyết, hai người đối mắt nhìn nhau, tựa như người chung quanh đều không tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm tình cảm. Hai người liền như thế nhìn nhau, si ngốc, ngây ngốc, trong mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương. Ô đại ca, ngươi muốn ném phía dưới Nhược Tuyết một người sao? Thật đơn giản một câu, nghe vào Ô Chí trong lòng, tựa như là một tòa núi lớn áp xuống tới nặng nề, trái tim của hắn hung hăng co quắp mấy dưới, cả khuôn mặt cơ hồ muốn bóp méo. Thống khổ, vô tận thống khổ, hắn cảm giác vô cùng kiềm chế. Khâu Nhược Tuyết cái kia đau khổ âm thanh, tựa như là một cái đại chùy đập nện tại trên đầu, để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Không phải, không phải như thế. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng kịch liệt giãy giụa lấy. Hắn đối Khâu Nhược Tuyết cảm tình, sớm đã thật sâu khắc ở trong lòng. Hắn vốn cho là, rời đi Linh Vũ học viện, hắn cùng Khâu Nhược Tuyết ở giữa cảm tình coi như kết thúc. Lúc này thấy đến nàng, hắn mới biết được, hắn đã không thể rời bỏ Khâu Nhược Tuyết. Đồng dạng, Khâu Nhược Tuyết cũng không thể rời bỏ hắn. Nhược Tuyết, chờ lấy ta, một ngày nào đó ta sẽ trở về cưới ngươi. Ô Chí tràn ngập tình cảm nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, rất là kiên định nói ra. Câu nói này trong lòng của hắn đã biến thành một cổ tín niệm. Không, ô đại ca, dẫn ta đi đi. Đối với Ô Chí kiên trì, Khâu Nhược Tuyết càng ra cố hơn chấp. Nàng nhìn chằm chằm Ô Chí, khẩn cầu một loại nói ra. Thế nhưng là, Ô Chí gấp. Khâu Nhược Tuyết ngay cả vội vươn tay bưng kín miệng của hắn, vẫn cố chấp nói. Ta không sợ, ngươi ở đâu, ta liền theo đi nơi nào, ta không phải trở thành gánh nặng của ngươi. Ô Chí rất là cảm động. Hắn lần này đi Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành, tiền đồ chưa biết, chỉ sợ cũng sẽ không so lưu tại Linh Vũ Học Viện bên trong an toàn. Khâu Nhược Tuyết đi theo hắn, sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tốt, ta ở đâu, liền mang ngươi đi nơi nào. Đột nhiên hào khí ngất trời nói. Hắn lúc này trong lòng rộng rãi sáng sủa, đã yêu nhau, cần gì phải có chỗ cố kỵ. Tu giả liền muốn thẳng thắn mà làm, tùy tâm tính làm việc. Nếu là sợ hãi rụt rè, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, làm sao có thể nhảy lên tới điên phong chi cảnh. Đột nhiên ở giữa, Ô Chí tâm tính đạt đến một tầng thứ mới. Hắn cảm thấy mình linh tu bình cảnh bắt đầu tùng động, lúc nào cũng có thể đột phá. Nghe được Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết vui đến phát khóc, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Về phần vây xem những người kia, nàng đã sớm đem nó ném ra sau đầu. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau, ánh mắt mê ly, say mê trong đó. Nơi xa, một lượng hào hoa xe ngựa hướng Linh Vũ Học Viện lái tới, lại là từ bốn đầu thiết bối hùng sư lôi kéo. Thiết bối hùng sư thế nhưng là bát cấp chiến thú A, chiến đấu lực phi thường kinh người. Chung quanh học viên truyền đến một trận tiếng thán phục. Không hổ là hoàng tộc hoàng tử, vậy mà lấy bát cấp yêu thú kéo xe, được rồi phong A. Lái xe chính là một cái rất phổ thông lão già, thân mang bồ y, đầy mặt nếp nhăn, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết mất. Hắn nhảy xuống ngựa bên trên, cung kính hướng Lưu Quý hành lễ. Chủ nhân, xe ngựa đến rồi. Lưu Quý gật gật đầu, rất là tôn trọng nói ra. A Nô thúc, khổ cực. Đối với đây hết thảy, Ô Chí hai người hoàn toàn không nhìn thấy. Lưu Quý không thể không trùng điệp ho khan một tiếng. Cái kia Ô huynh đệ, chúng ta nên lên đường. Ô Chí hai người rốt cục kịp phản ứng, lẫn nhau không thôi buông ra đối phương, mà Khâu Nhược Tuyết trên mặt sớm đã đỏ thấu. Ô Chí hướng Mông Ngạo hai người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ chính đối với mình nháy mắt ra hiệu. Hắn biết, nhất định là bọn hắn nói cho Khâu Nhược Tuyết, trong lòng đối hai người vô cùng cảm kích. Nếu không phải bọn hắn, hắn khả năng liền nếu bỏ lỡ phần này cảm tình. Quý điện hạ, thêm một người hẳn không có vấn đề a. Ô Chí có chút xấu hổ mà hỏi. Lưu Quý cười ha hả nhìn lấy hắn, không có việc gì, lại nhiều mấy người cũng không có việc gì. Đám người chính muốn đi vào xe ngựa, lúc này lại đột nhiên từ trong đám người gạt ra một người, la lớn, ô đại ca. Đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Mạc Ảnh chính thở hồng hộc hướng bên này chạy tới. Ô Chí kỳ quái dừng bước, Mạc Ảnh, thế nào? Mạc Ảnh đầu tiên là hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn một cái, sau đó ngượng ngùng nói, ô đại ca, Nhược Tuyết chị dâu, các ngươi có thể mang ta lên sao? Làm nô tỳ đều có thể. Chuyến này Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành, không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, ta cũng không đề nghị ngươi đi cùng. Ô Chí uyển chuyển cự tuyệt. Ta tại cái này Linh Vũ Học Viện vô thân vô cố, chỉ có ô đại ca cùng Nhược Tuyết chị dâu hai cái thân nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ lại ta mặc kệ sao? Mạc Ảnh rất là ủy khuất nhìn qua hai người, trong mắt nước mắt không ngừng nhấp nhô. Khâu Nhược Tuyết lập tức liền tâm mềm nhũn ra, khẩn cầu một loại nhìn qua Ô Chí, để Mạc Ảnh đi theo đi, trên đường ta cũng có người bạn. Ô Chí bất đắc dĩ quét hai người một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Quý, thần sắc ở giữa có chút không có ý tứ. Lưu Quý sao lại không rõ hàn ý tứ, lập tức cười ha ha một tiếng, ta nói qua, lại nhiều mấy người cũng không có việc gì. Ô Chí có chút ngượng ngùng, không có, không có. Lần nữa gây nên Lưu Quý giễu cợt. Trên đường đi, có hai cái mỹ nữ làm bạn, chỉ sợ không sẽ nhàm chán. Ô Chí sau cùng thật sâu nhìn một cái Linh Vũ học viện, ta sẽ còn trở lại. Sau đó dứt khoát tiến nhập trong xe ngựa. Thiết Bối Hùng sư tốc độ rất, trong chốc lát liền rời đi Linh Vũ thành, hướng Thiên Đằng quốc hoàng thành chạy đi. Ha ha, lần này đến Linh Vũ học viện thu hoạch không nhỏ, nhất làm cho ta vui vẻ là bền chắc Ô huynh đệ cùng Đan Dương huynh đệ. Trên xe ngựa, đám người ngồi vây quanh tại đầu băng ghế chung quanh, bên trên bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa quả, đồ ngọt, toàn bộ ngẫu là Linh Vũ thành phụ cận năng khiếu. Có thể kết bạn quý điện hạ, đồng dạng là Ô Chí may mắn. Ô Chí rất là nói nghiêm túc, vô luận là tại Linh Vũ học viện, vẫn là Linh Vũ thí luyện bên trong, Lưu Quý đều nhiều lần cứu qua tên của hắn. Không nói những thứ này, tới, nếm thử hoàng thành đặc hữu mê người hương rượu. Lưu Quý ôn hòa cười một tiếng, cho đám người cái ly trước mặt đổ đầy rượu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Một đạo quát lớn âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. Ô Chí, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm kia bên trong chứa đầy nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ, để Ô Chí bọn người không khỏi biến sắc. Hắn đối thanh âm này thực sự quá quen thuộc, không phải Chu Chiến Thần lại là người phương nào. Ô Chí trong lòng tức giận không thôi, thông suốt một phía dưới đứng lên, liền muốn nhảy ra lập tức, lại bị Lưu Quý kéo lại. Ngươi bây giờ là ta Lưu Quý khách nhân, không ai có thể ở trước mặt ta thương ngươi. Lưu Quý trên mặt biểu lộ ôn hòa, lại có một loại không thể nghi ngờ thong dong, không khỏi để cho người ta tin tưởng hắn. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, địa giai cường giả thực lực. Ô Chí nhún nhún vai, cũng không có cự tuyệt Lưu Quý hảo ý. Cái này nguyên bản cũng tại hắn suy nghĩ bên trong, hắn theo Lưu Quý cùng rời đi, những cái kia thế tộc trưởng lão khẳng định sẽ ngăn cản. Bọn hắn cũng sẽ không đem một hoàng tộc hoàng tử để vào mắt. Lại nói, hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Quý thực lực. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thuấn gian di động rời đi. Những cái kia thế tộc trưởng lão tuyệt đối vô pháp tìm tới hắn. Liền là chính hắn, đều không thể xác định thuấn gian di động hách sẽ đem hắn chuyển đến nơi nào. Chư vị, theo bản điện hạ cùng đi ra, sẽ biết những cái kia thế tộc trưởng lão như thế nào. Lưu Quý lạnh nhạt hướng Ô Chí đám người nói, trên mặt mang bình hòa nụ cười, tựa như là mời Ô Chí bọn người ra ngoài ngắm phong cảnh nhẹ nhõm. Ô Chí bọn người vì hắn thong dong tin phục, cùng nhau cười một tiếng, theo ở phía sau hắn đi ra cái kia hào hoa xe ngựa. Ô Chí, tới nhận lấy cái chết. Đám người đi ra xe ngựa, chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, mấy chục tên thế tộc trưởng lão đem đường cản cực kỳ chặt chẽ, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí. Ánh mắt kia, cơ hồ muốn ăn thịt người. Ô Chí không nhìn thẳng sự tồn tại của những người này, ngạo mạn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, thậm chí đều chẳng muốn cơ hội những người này. Chư vị, ta Lưu Quý có địa phương nào đắc tội các ngươi, vậy mà làm phiền các ngươi ở đây cản đường đi của ta. Thật chẳng lẽ cho là ta Lưu Quý dễ khi dễ sao? Lưu Quý lạnh nhạt nhìn qua những cái kia thế tộc trưởng lão, lời nói xong lời cuối cùng, khí tức trên thân đi theo nổ bắn ra mà ra, ngự khí cũng càng gặp lãnh lệ, bá khí, uy nghiêm. Đây chính là hoàng tộc đế vương đường. Những cái kia thế tộc trưởng lão biến sắc, khí thế trên người không khỏi chậm, sắc mặt của bọn hắn thay đổi mấy lần. Bất quá, Lưu Quý thực lực so sánh với bọn họ, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái kia uy áp khí tức cũng chỉ là để thần sắc của bọn hắn hơi chậm lại mà thôi. Quý điện hạ, ta ta linh vũ tứ quận đối với hoàng tộc từ trước đến nay đều rất tôn kính, còn mời quý điện hà không nên nhúng tay ta linh vũ tứ quận sự tình. Những cái kia thế tộc trưởng lão rất kịp phản ứng, sở thần đồ tiến lên trước một bước, khí thế bàng bạc quét ngang mà ra, ngạo ý mười phần nói ra. Ô Chí bọn người rất liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Ô Chí là khách nhân của ta, các ngươi muốn động hắn, chính là muốn cùng ta Lưu Quý đối nghịch, các ngươi ước lượng một cái đi. Đến lúc này, Lưu Quý cũng lười lại cùng những người kia cái cọ, trực tiếp hừ lạnh nói. Đây là một lựa chọn, nhưng là tại những cái kia thế tộc trưởng lão trong lòng, thật sự là không có có gì khó. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội, muốn đến quốc hoàng bệ hạ cũng sẽ lý giải chúng ta. Động thủ. Sở thần đồ thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói. Đây là Lưu Quý nhúng tay linh vũ tứ quận sự tình, cho dù nháo đến quốc hoàng bệ hạ nơi đó, bọn hắn cũng chiếm lý, cho nên căn bản không sợ Lưu Quý uy hiếp. Vừa dứt lời, mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, thẳng hướng Ô Chí đánh tới. Thân hình của bọn hắn như điện, sát ý ngập trời, hai mắt thật chặt khóa chặt Ô Chí, lần này thế muốn đem nó chém giết. A Nô thúc, giao cho ngươi. Lưu Quý trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đột nhiên chợt quát một tiếng nói. Sau đó, thân hình của hắn nhanh lui lại, đứng ở Ô Chí đám người bên người. Cái kia lái xe A Nô thúc, tựa như vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt mê ly, vô thần nhìn qua những công kích kia mà đến thế tộc trưởng lão. Ở trên người hắn, Ô Chí bọn người không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động. Tại trong mắt mọi người, lão giả này đúng vậy một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Mắt thấy cái kia mấy tên vương giai trưởng lão đã công đi qua, A Nô thúc tựa hồ mới phản ứng được, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ nhìn hắn tiện tay vung lên, tựa như là đang quay đánh con ruồi tùy ý. Giữa không trung, đột nhiên ngưng tụ ra một con khổng lồ thủ trưởng, bàn tay kia đường vân có thể thấy rõ ràng, cơ hồ bao phủ toàn bộ màn trời, mà cái kia mấy tên vương giai trưởng lão tại bàn tay kia phía dưới, tựa như là con kiến hôi nhỏ bé, nguyên khí phun trào. Cái kia bàn tay khổng lồ vung về phía trước một cái, mấy tên vương giai trưởng lão tựa như là diều bị đứt dây, bị một cái tát kia trong nháy mắt đập bay ra ngoài, ở giữa không trung rơi xuống mấy đạo máu đường vòng cung. Toàn bộ thiên địa lập tức yên lặng lại, cái kia bàn tay khổng lồ đánh bay mấy người, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm tích, mà A Nô thúc tựa như là người không việc gì, vậy mà lại đánh lên ngủ gật. Ô Chí bọn người khiếp sợ nhìn lấy lão giả này, đây cũng quá kiểu như châu bò đi. Trong lòng bọn họ, vô cùng cường đại vương giai trưởng lão, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm đập bay ra ngoài, đơn giản điếu tạc thiên. Đám người nhìn về phía A Nô thúc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trong cái thế giới này, thực lực cường đại tu giả, từ trước đến nay đều là làm cho người tôn kính. Những cái kia thế tộc trưởng lão cũng kinh hãi nhìn qua A Nô thúc, lại không còn vừa rồi ngang ngược càn rỡ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Địa giai cường giả, đám người chật vật phun ra bốn chữ, chỉ có địa giai cường giả mới có thể nguyên khí ngưng vật, ngưng tụ ra nguyên khí kia thủ trưởng. Cũng chỉ có địa giai cường giả mới có thể như thế nhẹ nhõm đập bay mấy tên vương giai tu giả. Những cái kia thế tộc trưởng lão lập tức bị chấn nhiếp rồi, vương giai cùng địa giai ở giữa có một trời một vực, ở trước mặt bọn họ, địa giai tu giả đúng vậy một cái quái vật khổng lồ. Địa giai càng là trong tu luyện một cái đường ranh giới, rất nhiều người cả một đời bị kẹt tại vương giai mà không cách nào tiến thêm, chính là bởi vì địa giai thật sự là rất khó khăn đột phá, mà một khi đột phá, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. A Nô thúc vẻn vẹn vung ra một chiêu, liền để những cái kia thế tộc trưởng lão sợ hãi không dám ngôn ngữ. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, lại không có người nào nói chuyện. Chư vị, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Lưu Quý ngạo nghễ hướng những cái kia thế tộc trưởng lão kêu lên, thân bên trên tán phát ra cường đại tín niệm. Lúc này, những cái kia thế tộc trưởng lão trong lòng vô cùng phức tạp, càng là tiến thối lưỡng nan. Cái thế giới này là lấy thực lực vi tôn, đối mặt một tên địa giai cường giả, bọn hắn ngay cả chống cự tâm tư đều không thể nhấc lên. Nhưng là, nếu là lần này vẫn không công mà lui, bọn hắn liền thật không làm gì được Ô Chí. Trong lúc nhất thời, đám người có chút do dự. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, tựa như là bình một tiếng sét, tại những cái kia thế tộc trưởng lão trong tai nổ vang, thẳng oanh bọn hắn ù tai hoa mắt, thân thể lay động kịch liệt. Chu Chiến Thần mấy người trong lòng người giật mình, đây là cái kia đê giai cường giả đang cảnh cáo bọn hắn a. Lúc này, không người nào dám đi lên cùng địa giai cường giả đối kháng. Chúng thế tộc trưởng lão phi thường có ăn ý nhường ra một cái thông đạo, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, không có người nào dám nói nhiều một câu nói nhảm. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực mới có thể để cho những người này ngoan ngoãn im miệng. Ô Chí trong lòng rất là cảm khái, đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn ở trong lòng từng lần một nói với chính mình, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đám người lần nữa tiến vào trong xe ngựa, Ano thúc lái xe ngựa, từ những cái kia thế tộc trưởng lão nhường ra trong thông đạo lái xe mà đi. Ô Chí đứng tại càng xe một bên, trên người tuôn ra sự tự tin mạnh mẽ, hướng về phía những cái kia thế tộc trưởng lão hét to nói, ta Ô Chí nhất định sẽ trở lại. Nghe được thanh âm này, những cái kia thế tộc trưởng lão mí mắt không khỏi kịch liệt nhảy lên. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Linh Tu tấn thăng nhân giai. Bởi vì một cái địa giai cường giả xuất thủ, Ô Chí bọn người cứ như vậy không có chút nào ngăn cản rời đi. Cái kia, quý điện hạ, để một cái địa giai cường giả cho chúng ta đánh xe, có phải hay không quá không có nhân đạo? Ô Chí có chút thấp thỏm nói ra, cái này đãi ngộ thực sự quá xa hoa, để hắn có đi không chịu nổi a. Đan Dương chính mấy người cũng là một bộ chột dạ biểu lộ, nguyên bản không biết Ano thúc thực lực coi như xong, hiện tại biết, còn để hắn đánh xe, liền không nói được. Lưu Quý cười cười, không có việc gì, Ano thúc chính là cái này tính khí, ngươi chính là để hắn tiến đến, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Chuyện này là sao, một cái địa giai cường giả vậy mà cam nguyện làm người đánh xe? Ô Chí mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Thiên Đằng Quốc đã cường đại đến tình trạng như thế rồi? Một cái địa giai cường giả như thế giá rẻ. Bên trong lòng của mọi người có chút bàng hoàng. Tựa hồ nhìn ra chúng người nghi ngờ trong lòng, Lưu Quý chậm rãi nói ra, Ano Thúc là một cái nô lệ, lại có phi thường cao thiên phú tu luyện. Phụ vương cách trừ hắn nô tịch, cho phép hắn tu luyện. Trong lòng của hắn cảm ơn, vẫn lấy thân phận làm nô lệ tự cho mình là. Về sau phụ vương đem hắn phái tới bảo hộ ta, ta tuy nhiên cùng hắn nói rất nhiều lần, hắn lại y nguyên, thời gian dài, ta cũng không còn tận lực miễn cưỡng hắn, ở trong lòng kính nể hắn là được. Ô Chí mấy người nghe cảm thán không thôi. Quý điện hạ, nói với chúng ta nói Thiên Đằng Quốc sự tình đi. Lưu Quý lại đột nhiên thở dài một tiếng, có chút ảm nhiên nói ra, hiện tại Thiên Đằng Quốc mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm lại dao động mãnh liệt, thỉnh thoảng có Hồng Liên giáo tà đồ ẩn hiện, mê hoặc thế nhân. Tại Hoàng Thành, đại ca vì thái tử chi vị, nhiều phiên nhằm vào ta, cửu hoàng thúc lại dục dịch, cho nên ta mới một mạch chi xuống Linh Vũ học viện, không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp được các ngươi, cũng coi là một cái thu hoạch khổng lồ đi. Thiên Đằng Quốc quốc vương sùng thượng vũ lực, nhất tâm tu luyện, trong cuộc đời chỉ có 4 đứa con gái. Theo thứ tự là đại hoàng tử Lưu Năng, nhị hoàng tử Lưu Quý, tam hoàng tử Lưu Nghiệp, tứ công chúa Lưu Nhã. Trong đó, đại hoàng tử thực lực mạnh nhất, hiện tại đã là vương giai cao thủ, tại Hoàng Thành cánh chim đã thành, là có hy vọng nhất trở thành thái tử nhân tuyển. Nhị hoàng tử Lưu Quý, làm người ôn hòa, rất được trong triều văn vật đại thần coi trọng, tại Hoàng Thành nhân khí cơ hồ có thể sánh ngang Lưu Năng. Duy nhất không đủ đúng vậy thực lực của hắn quá thấp. Mà tam hoàng tử Lưu Nghiệp, tính tình chất phác, kiệm lời ít nói, luôn luôn rất ít lộ diện, cực kỳ đê điều, nhưng không phải là bởi vì hắn là hoàng tử, mấy có lẽ đã bị người quên lãng. Tứ công chúa Lưu Nhã là quốc vương duy nhất con gái, rất được quốc vương yêu thích, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, Tuy nhiên nàng và đại hoàng tử Lưu Năng quan hệ tốt nhất, cùng Lưu Quý ngược lại có chút lạnh nhạt. Trên đường đi, Lưu Quý hướng đám người giới thiệu Thiên Đằng Quốc một số tình huống, ngược lại cũng sẽ không tịch mịch. Dài đường dài dằng dặc, Ô Chí bắt đầu suy nghĩ tương lai đường hướng tu luyện. Hắn hiện tại phân đừng được vũ tu, linh tu thiên giai công pháp, tương lai khẳng định là lấy cái này thiên giai công pháp làm chủ. Cho nên, trước kia tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết, ảnh sát công pháp tự nhiên là muốn từ bỏ. Đem phong thần tuyệt mệnh đao phủ lên tự động tu luyện, hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện băng thần áo quyết. Tại Linh Vũ Học Viện cửa chính lúc, hắn liền ẩn ẩn có loại muốn đột phá nhân giai linh tu cảm giác. Lúc này vừa vặn mượn thiên giai công pháp, nhất cử xông phá phàm giai bình cảnh. Hắn móc ra một cái nhân nguyên đan nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy ra một thanh ích linh đan, cũng một mạch nhét vào miệng bên trong. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tại thể nội tản mát ra. Ích linh đan, tam phẩm đan dược, có thể hữu hiệu tăng cường linh tu luyện một chút tốc độ. Băng thần áo quyết đủ loại áo nghĩa ở trong lòng lưu truyền, Ô Chí một chút xíu phân giải lấy hàm nghĩa trong đó. Thời gian dần trôi qua, chung quanh băng nguyên tố biến sinh động. Rốt cục, Ô Chí hiểu băng thần áo quyết tầng thứ nhất áo nghĩa, linh pháp vận chuyển lại, những cái kia băng nguyên tố theo công pháp, chậm rãi hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Mà cái kia ích linh đan biến thành năng lượng, theo băng thần áo quyết vận chuyển, vậy mà nhanh áp xúc, nguyên bản bàng bạc nguyên linh khí, vậy mà trong nháy mắt hóa thành là tinh thuần nhất băng nguyên tố. Cái kia băng nguyên tố tại thức hải bên trong lúc chìm lúc nổi, chỉ lớn chừng quả đấm, lệnh Ô Chí rất là im lặng. Phải biết, hắn vừa rồi nhét vào miệng bên trong ích linh đan có mười mấy khỏa, biến thành năng lượng phi thường to lớn. Sau cùng vậy mà chỉ chuyển hóa ra ngần ấy băng nguyên tố, hấp thu. Băng thần áo quyết nhất chuyển, lập tức đem những cái kia băng nguyên tố hút sạch sẽ. Mà tại Ô Chí thức hải bên trong, hấp thu nhiều như vậy băng nguyên tố, cái kia nguyên linh khí vậy mà không có chút nào gia tăng, ngược lại còn có chút giảm bớt. Em gái ngươi a, Ô Chí nhịn không được muốn mắng chửi người. Cái kia chín cỗ nguyên linh khí hấp thu băng nguyên tố, lập tức sôi trào lên, tựa như là ăn thuốc kích thích, biến phi thường sinh động, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại khát vọng, đối băng nguyên tố khát vọng. Đây là muốn làm gì? Ô Chí có chút trợn tròn mắt, cái kia chín cỗ nguyên linh khí tựa như là nếm ngon ngọt hài tử, không ngừng đối với hắn vui chơi. Băng thần áo quyết nhất chuyển, đem cái kia nhân nguyên đan biến thành năng lượng bao vây lại, nhiều lần xoay tròn. Những năng lượng kia vậy mà cũng chuyển hóa thành băng nguyên tố. Chín cỗ nguyên linh khí lập tức hưng phấn xông đi lên. Ngươi một thanh, ta một thanh, tựa như là tham ăn hải tử, trong nháy mắt đem đoàn kia băng nguyên tố tiêu diệt hầu như không còn. Sau đó, tiếp tục khát vọng vây quanh Ô Chí đảo quanh. Tốt a, ta xem các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Ô Chí trong lòng quyết tâm, lần nữa móc ra một thanh ích linh đan nhét vào trong miệng. Băng thần áo quyết vận chuyển lên đến, đem chuyển hóa thành thuần khiết băng nguyên tố. Chín cỗ nguyên linh khí cùng nhau tiến lên, những cái kia nguyên linh khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta lại đến, Ô Chí cùng cái kia chín cỗ nguyên khí đòn khiêng lên, lần nữa móc ra một thanh ích linh đan. Như thế như vậy, hắn thậm chí ngay cả tục rút mấy lần ích linh đan, cái kia chín cỗ nguyên khí rốt cục an phận xuống dưới. Lúc này, chín cỗ nguyên linh khí mập một vòng lớn, toàn bộ đúng vậy một cồng kềnh do béo, nhìn cồng kềnh vô cùng. Ô Chí hơi chút vận công, một cỗ to lớn nguyên linh khí liền từ thức hải bên trong tản mát mà ra, để hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, thoải mái. Hắn hưng phấn ở trong lòng kêu lên, hắn lúc này nguyên nồng độ linh khí thậm chí không thua tại bình thường nhân cấp 1 tu giả. Thiên giai công pháp quả nhiên nghịch thiên. Chỉ gặp lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, lại một cái nhân nguyên đan xuất hiện, sau đó không chút do dự nhét vào miệng bên trong. Hắn muốn mượn này nhất cổ tác khí trùng kích nhân giai. Năng lượng bàng bạc tại thể nội khuếch tán ra tới,